chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1358, chương 1358, lão công ngươi thật là đẹp trai. Ai, hiện tại bao lấy đến thì có ích lợi gì? Đoán chừng không nên nhìn, đều bị nhìn đến a. Bất quá nữ nhân trong lòng nhưng cũng không có phản cảm. Ngược lại có một chút hưng phấn tâm tình. Tốt, ngươi có thể mở to mắt. Thành thục, tài trí âm thanh vang lên. Vương Đại Đông lúc này mới mở to mắt, biểu lộ xấu hổ vô cùng nhìn trước mắt phong vận nữ tử. Cà lăm mà nói, nhỏ, gì nhỏ, ngươi, làm sao ngươi tới, làm sao, ta cái này làm tiểu di, còn không thể đến nhà ngươi. Lý Uyển nhíu nhíu tinh xảo lông mày, biểu lộ tựa hồ có chút không vui. Cứ việc bởi vì vừa mới tắm rửa xong, lúc này Lý Uyển hoàn toàn là trang điểm trạng thái, nhưng như cũ mỹ làm người run sợ. Có thể, đương nhiên có thể, có thể, có thể. Lúc này, Vương Đại Đông cảm giác nói chuyện đều có chút không lưu loát. Trước kia hắn tuy nhiên ôm qua Lý Uyển, nhưng ôm, cùng nhìn đến thân thể đối phương, có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Trong lòng nhất thời dâng lên một vòng mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Hắn không ngừng khuyên bảo chính mình, đây chính là chính mình gì nhỏ, có thể ngàn vạn không thể ý dâm, nhưng vừa mới nhìn đến một màn kia, lại trong đầu làm sao cũng vung đi không được. Ngươi có phải hay không muốn nói ta vì cái gì xuyên là nam nhân dép lê đúng không? Lý Uyển Hà thông tuệ, theo Vương Đại Đông thô bạo kéo ra nàng môn, nàng thì đoán được Vương Đại Đông khẳng định nghĩ lầm có một người nam nhân tại Lâm Thi Nghiên. Trong phòng tắm rửa, đang chuẩn bị bắt gian đây. Vương Đại Đông tuy nhiên không nói, nhưng Lý Uyển cũng biết là chuyện gì xảy ra. Thở dài nói, ta đối với nơi này không quá quen thuộc, không tìm được nữ sĩ dép lê, cho nên liền tùy tiện cầm một đôi. Nguyên lai là chuyện như vậy. Vương Đại Đông mười phần xấu hổ sờ sờ đầu. Có điều, chúng ta trước tiên có thể theo phòng tắm bên trong ra ngoài sao? Muốn là một hồi Tiểu Nghiên tới, chỉ sợ cũng phiền phức. Lý Uyển ra vẻ bình tĩnh nói ra, kỳ thực trái tim cũng là loạn chiến. Vương Đại Đông dù sao muốn bảo nàng một tiếng gì nhỏ, bị cháu mình nhìn đến thân thể, làm sao có thể không tâm loạn đây. Bất quá còn tốt, trước kia hai người từng có so sánh tiếp xúc thân mật, nếu không vừa mới nàng khẳng định cũng kêu ra tiếng tốt, tốt, a, không tốt. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ngươi tiểu di tại phòng tắm bên trong chơi đùa à? Lý Uyển cũng không hiểu xảy ra chuyện gì, cố ý trêu chọc Vương Đại Đông một câu. Câu này trêu chọc, ngược lại là làm cho Vương Đại Đông ngứa ngáy trong lòng. Tại phòng tắm cùng dì nhỏ chơi đùa, tốt dụ người bộ dáng. Bất quá, hắn lúc này cũng không có tâm tư suy nghĩ những cái kia. Bởi vì hắn khó mà nói nguyên nhân là Lâm Thi Nghiên tới, không là gì nhỏ, Tiểu Nghiên giống như tới, lập tức liền phải vào phòng. Vương Đại Đông sắc mặt khó coi nói, quả nhiên, cửa truyền đến tiếng mở cửa. Lý Uyển lúc này thần sắc biến đổi, tranh thủ thời gian một tay lấy Vương Đại Đông kéo vào phòng tắm, sau đó đóng cửa lại. Vừa mới đóng cửa lại, Lâm Thi Nghiên chính là đi tới. Dì nhỏ, ngươi còn chưa tốt sao? Lâm Thi Nghiên âm thanh vang lên. Nhanh, nhanh tốt. Lý Uyển thanh âm nghe có chút run rẩy. Cũng không à, nàng vậy mà cùng cháu mình tại một cái phòng tắm bên trong. Tuy nhiên không có làm thất thường gì sự tình, nhưng cũng tương đương kích thích có được hay không? Hả, vậy ngươi nhanh điểm, ta vừa mới gọi bữa ăn khuya. Người tẩy xong thì đi ra ăn. Lâm Thi Nghiên thuận miệng nói một câu, sau đó từ trong nhà đi vào. Hai người đồng thời thở phào. May mắn Lâm Thi Nghiên không có nói phải vào đến cùng Lý Uyển cùng nhau tắm rửa lời nói. Bất quá, Vương Đại Đông ánh mắt đột nhiên ngây người. Đại Đông, ngươi làm sao? cái kia, gì nhỏ, ngươi khăn tắm, rơi, a, lần này, Lý Uyển rốt cục nhịn không được, kêu ra tiếng, sau đó bối rối đem khăn tắm kéo lên, gì nhỏ, ngươi làm sao? Lâm Thi Nghiên nghe được thanh âm, lại đi về tới, không, không có việc gì, xà phòng rơi, Lý Uyển trong lòng vừa thẹn lại giận, làm sao lại rơi đâu? Hắn sẽ không phải cho là ta là cố ý đi. Có muốn hay không ta giúp ngươi kiếm? Lâm Thi Nghiên hướng về phòng tắm đi tới. Không, không dùng. Ta đã tẩy xong. Nói lời này thời điểm, Lý Uyển toàn bộ tâm đều treo lên. Vạn nhất Lâm Thi Nghiên thật đi tới. Thật sự là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Còn tốt, Lâm Thi Nghiên cũng không phải là nhiều chuyện như vậy người. Đã Lý Uyển đều nói không dùng giúp nàng kiếm, nàng tự nhiên cũng sẽ không phải tiến đến. Các loại nghe được Lâm Thi Nghiên xuống lầu, Vương Đại Đông cùng Lý Uyển rốt cục thở phào. Đặc biệt là Lý Uyển, vừa mới tắm rửa qua, trên thân vậy mà lại toát ra một thân mồ hôi dịn tới. Làm sao làm đến thật giống như hai chúng ta ở giữa có cái gì tựa như? Lý Uyển hơi hơi thở dốc. Vương Đại Đông xấu hổ sờ sờ đầu, nói ra, cái kia, gì nhỏ, ta liền đi trước, nơi này là nhà ngươi, ngươi muốn đi đâu, ta trước nhảy cửa sổ ra ngoài, sau đó lại từ cửa chính tiến đến. Vương Đại Đông nói, Lý Uyển gật gật đầu, dạng này cũng tốt, ngươi mau đi đi, Vương Đại Đông thuần thục theo cửa sổ lật ra đi, Lý Uyển nhìn có chút ngạc nhiên. Gia hỏa này, nên không phải thường xuyên làm loại chuyện này a. Mấy phút đồng hồ sau, chuông cửa vang, a, cái này đêm hôm khuya khoát, sẽ là ai chứ? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút đứng dậy đi mở cửa. Lão bà đại nhân, Vương Đại Đông cười hì hì nói, ngươi còn biết trở về a? Gặp đứng ngoài cửa lại là Vương Đại Đông, Lâm Thi Nghiên nhất thời sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, nhưng theo Lâm Thi Nghiên phản ứng đến xem, thực nàng cũng không có nhiều sinh khí, bởi vì nếu như nàng thật sinh khí, cũng không phải là nói ngươi còn biết trở về a, chỉ sợ trực tiếp thì đóng cửa lại. Vương Đại Đông mặc dù không có liên hệ nàng, nhưng Hắc Văn Đào liên hệ nàng, nói Vương Đại Đông đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, để cho nàng không cần lo lắng. Vào đi. Bất quá, Vương Đại Đông vừa mới nửa chân đạp đến vào cửa, nhưng lại bị Lâm Thi Nghiên đẩy ra đi. Ngươi chờ một chút, Vương Đại Đông một trận mờ mịt. Lâm Thi Nghiên không phải không giận hắn sao? Tại sao lại bắt hắn cho đẩy đi ra? Gì nhỏ, Đại Đông trở về, ngươi nhanh đi mặc quần áo vào. Trong phòng truyền đến Lâm Thi Nghiên cố ý hạ giọng. Muốn không phải Vương Đại Đông thính lực kinh người, chỉ sợ còn nghe không được đây. Vương Đại Đông thở phào, nguyên lai lão bà đại nhân không phải là bởi vì giận mình, mà là bởi vì Lý Uyển còn mặc lấy khăn tắm, cho nên mới đem chính mình đẩy đi ra. Thế nhưng là, nên nhìn không phải đều nhìn qua a? Hơn nữa còn nhìn hai lần, lại mấy phút nữa, Lâm Thi Nghiên lúc này mới mở cửa. Vào đi, gì nhỏ, Vương Đại Đông đối với ngồi ở trên ghế salon Lý Uyển chào hỏi. Làm sao ngươi biết nàng là ta gì nhỏ? Lâm Thi Nghiên hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết, Vương Đại Đông còn chưa thấy qua chính mình gì nhỏ mới đúng. Ếch, chính ngươi vừa mới không phải nói sao? Vương Đại Đông vỗ trán một cái. Làm sao đem chuyện này cấp quên? Tại Lâm Thi Nghiên trong mắt. Hắn chả không biết Lý Uyển đây, ngẫm lại Vương Đại Đông thính lực là so với thường nhân lợi hại rất nhiều. Khả năng nghe được vừa mới chính mình nói với Lý Uyển lời nói. Lâm Thi Nghiên lúc này mới gật gật đầu, nàng còn tưởng rằng hai người trước kia chỉ thấy qua đây. Hai người cũng không phải trước kia chỉ thấy qua a. Lý Uyển ngược lại là biểu hiện rất là bình thản, vừa cười vừa nói, Tiểu Nghiên a. Đây chính là lão công ngươi a, dài đến thật là đẹp trai a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,